trải qua bao là sự giữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Trích sách Đệ Nghị Luật. Ông Môi-se nói với dân rằng: Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên mặt đất mà anh em sắp ngang qua sông Giô-đan để vào chiếm hữu. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người. Vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất. Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob rằng Người sẽ ban cho các ngài. Hãy cho dậy đời ai ngủ mê, hãy cho dậy từ cõi trên. Chúa thề chiếu người ánh quang vinh trên đầu người. Các bạn có biết trò chơi nếu thì không? Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai phe, từ phe bạn này đến bạn này là nếu, còn từ phía bên này còn lại là thì. Các bạn cứ suy nghĩ trong đầu mình một chữ nếu, và bên đây suy nghĩ trong đầu mình một cái chữ thì. Ví dụ như bạn nói là nếu, giống bài hát gì đó, nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Đấy, nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau thì em muôn kiếp yêu anh mà thôi. Thì bên đây các bạn nghĩ chứ nếu, muốn nếu gì thì nếu, được chưa? Nếu hôm nay trời mưa, nếu tôi trúng số, nếu tôi lấy vợ, vân vân và vân vân. Ở phía đây các bạn cứ nghĩ một câu thì, cứ nghĩ sẵn trong đầu mình câu đó thôi. Được chưa? Thì tôi sẽ, thì tôi sẽ, thì cái gì đó, được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi chúng ta đếm 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bên lên nó một câu, tôi chỉ bất cứ bạn nào bạn không nói câu nếu trước, rồi tôi chỉ bất cứ bạn nào bạn không nói câu thì, bạn cứ nghĩ trước sẵn cho mình câu thì, được chưa? Được chưa? Rồi nào bạn. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ đi chơi. Không, bạn này là bạn theo của người ta rồi. Bạn trả lời theo câu của người ta đúng không? Phải không? Bạn trả lời là theo câu của người ta gì? Không. Tôi đã nói là các bạn, bây giờ các bạn cứ nghĩ trước câu thì của mình cái gì đi, chứ không phải là người ta nói sao các bạn nói theo. Bạn phải có lập trường của mình, được chưa? Từ đó bạn nghĩ là bất cứ câu thì nào nghĩ sẵn trong đầu mình đi, không cần biết người ta muốn nói câu nếu gì hết đó. Được chưa? Được chưa? Rồi bạn. Nếu hôm nay tôi đến nhà thờ thì tôi sẽ đi chợ. Tôi chết quá rồi. Một người thì nếu tôi đi đến nhà thờ, còn bạn này thì tôi sẽ đi chợ. Bạn thấy không? Là trong cuộc sống của mình ấy, có những cái lúc mà cái nếu thì nó không ăn với nhau. Rồi thí nghiệm cái thứ ba. Nếu tôi có nhiều niềm vui thì tôi giúp đỡ mọi người. Được không? Tôi có nghe được không? Tương đối. Nếu tôi có niềm vui thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Tương đối. Rồi, bạn. Nếu lỡ chúng mình hai đứa yêu nhau thì con sẽ đi làm việc bác ái yêu thương người nghèo. Hai câu nó chả gì với nhau cả. Nếu lỡ hai mình xa nhau cũng được phải không? Hay lỡ gì? Nếu lỡ chúng mình sao lỡ được? Nó yêu nhau mà sao còn lỡ? Nếu như cái gì? Phải không? Ý bạn muốn nói cái gì? Nếu như hai người yêu nhau. À, nếu như hai người yêu nhau, bạn này thì chúng ta sẽ đi làm bác ái. Cũng được, phải không? Cũng được, rồi, bạn. Nếu bây giờ tôi được ăn kem thì tôi cố gắng hết sức. Nếu được ăn kem thì cố gắng hết sức. Cũng được. Rồi, bạn. Nếu không được thì theo cha Long. Còn nếu mà không có tiền đó. Đừng có lôi tôi vào trong chuồng cột được không? Tôi cứ phải cái việc cha Long cha Liếc gì trong đây làm cái gì? Đâu phải những cái khác. Nếu còn được đi thăm các bạn thì tôi cũng đi mua bánh. Nếu tôi đi thăm các bạn thì tôi cũng đi mua bánh để đi thăm. Còn ai chưa phát biểu không ạ? Mình hết chưa? Để hết nếu chưa? À, rồi bạn. Nếu ngày mai tôi không làm việc. Thì chúng ta sẽ cùng vào lò nướng hỏa Bình Hưng Hòa. Thì thưa các bạn, trong cuộc sống của chúng ta thấy là cái nếu với cái thì, nếu mà nó ăn khớp được với nhau, nếu khớp được với nhau thì ta thấy cuộc sống của mình là nó ổn định. Còn nếu nó không ăn khớp với nhau, nó chết quất hết. Trên trong cuộc sống đức tin của mình, Chúa cho chúng ta thấy là nếu và thì. Lời Chúa mà anh chị em mình chúng ta vừa mới nghe, ta thấy rõ điều đó. Ông Môi-se nói với dân rằng: coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hoặc là được sống hay là phải to lớn. Hoặc là được sống hay là phải chết. Hoặc là được hạnh phúc hay là bị tai họa. Hoặc là được sống hay là phải chết. Hoặc là được hạnh phúc hay là bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em hai cái lựa chọn. Một là sống hay là chết. Một là được hạnh phúc hay là bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người. Nếu mà anh em làm như vậy thì anh em được. Được sao? Nếu mà anh em làm như vậy thì anh em được sống. Là phải yêu mến Đức Chúa, đi theo đường lối và tuân giữ mệnh lệnh, quyết định của Người thì anh em sẽ được sống. Anh sẽ được đông đúc và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Đấy, nếu ta muốn sống, nếu ta muốn được hạnh phúc thì ta phải nghe lời Chúa, ta phải thực thi mệnh lệnh, huấn lệnh của Chúa thì ta sẽ được sống, được hạnh phúc. Rõ ràng nếu và thì ăn khớp với nhau. Cho nên cái điều thì này với cái điều nếu này nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi một người chúng ta. Tùy thuộc vào sự lựa chọn mỗi người chúng ta. Nếu tôi muốn cái này thì tôi sẽ được cái này. Nếu tôi làm cái này thì tôi sẽ phải lãnh cái kia. Và Môi-se nói tiếp cho chúng ta rằng, nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lại các thần khác và phụng thờ Chúa, nếu vậy thì sao? Nếu mà trở lòng, nếu mà không vâng nghe, nếu mà lại các thần khác, phụng thờ các thần khác, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp qua sông để vào chiếm hữu. Nếu như vậy thì như thế kia, nếu mà không vâng giữ lệnh của Chúa, nếu mà đi thờ lại các thần khác thì chắc chắn sẽ bị diệt vong và không được sống lâu trên phần đất anh em được chiếm hữu. Ta gọi là nếu tôi gieo gió thì tôi sẽ gặp bão. Thì rõ ràng nếu tôi ở hiền thì tôi gặp lành. Dân gian mình cũng vẫn nói như vậy. Dân gian mình vẫn nói như vậy. Tôi gọi là nhân và quả. Nếu tôi ngậm máu mà phun người thì miệng tôi dơ trước. Nếu tôi ngậm máu phun người thì miệng tôi dơ trước. Thế không ạ? Vì anh chị em mình cứ suy ra những cách sống đức tin ở trong cái nếu cái thì này. Nếu mà tôi lựa chọn Chúa, nếu mà tôi sống theo đường lối của Chúa, tôi thực hiện huấn luyện của Chúa thì tôi được sống, được hạnh phúc. Ngược lại, nếu mà tôi không vâng giữ huấn lệnh của Chúa, nếu tôi chạy theo thờ lại các tà thần, các bụt thần thì tôi sẽ phải chết, tôi sẽ bị tai họa, tôi sẽ bị diệt vong. Cứ như thế mà anh chị em mình suy ra, cứ như thế mà sống cái nếu cái thì này trong năm đức tin. Năm đức tin mình suy luận về giáo lý, học hỏi về kinh thánh, học hỏi về giáo huấn của giáo hội rất là tốt, rất là đúng. Vì ta không thể làm nếu ta không hiểu, ta không thể làm đúng nếu ta không hiểu cho đúng. Hiểu đúng rồi thì mới làm đúng được. Mà làm sao để biết mình hiểu đúng? Đó là ta phải làm đúng. Còn nếu mà hiểu đúng rồi đi học hết năm đức tin, rồi đi thi bằng giáo lý, rồi thi bằng kinh thánh, rồi thi bằng này bằng nọ, rồi đi dự hết khóa linh thao này, đến khóa tĩnh tâm nọ, đến khóa thánh linh kia, rồi khóa hội thảo nọ, biết bao nhiêu khóa, biết bao nhiêu lần tĩnh tâm hội thảo, mà không có một cái sự thay đổi nào trong cách sống của ta, thì ta cũng không được sống, thì ta cũng bị diệt vong mà thôi, thưa anh chị em. Thì Chúa nói rất rõ, nếu mà không nghe và làm theo lệnh Chúa, không thực thi huấn lệnh của Chúa, nếu mà đức tin không có việc làm thì đức tin ấy là đức tin chết. Đấy, nếu thì mà suy ra biết bao nhiêu là chuyện rất là cụ thể, rất là thực tế. Anh chị em thấy không ạ? Bây giờ mỗi người chúng ta thử suy coi, cứ nếu cái thì coi. Nếu mà tôi lúc nào cũng lo buồn thì tôi sẽ khổ. Nếu mà tôi lúc nào cũng than thở thì bạn trong ô sẽ sống. Nếu mà tôi sống ích kỷ thì tôi sẽ bị cô đơn. Nếu mà tôi chỉ biết lo cho bản thân mình thì không chơi với tôi, vân vân. Cho nên chúng ta cứ vậy mà sống. Đức tin của mình nó sắp thể hiện bằng những cái hành động rất là cụ thể. Nếu mỗi ngày chúng ta cứ điền vào cái chữ nếu với chữ thì này, nếu tôi mở lòng ra với mọi người thì nếu tôi mở lòng ra với mọi người thì mọi người sẽ yêu tôi. Mọi người sẽ yêu tôi. Tôi mở lòng ra với mọi người thì mọi người sẽ mở lòng ra với tôi. Nếu tôi cười với mọi người thì nếu tôi biết quan tâm đến mọi người thì Nếu tôi biết chia sẻ với mọi người thì và cứ như thế mà sống rồi, thưa anh chị em. Chả cần phải là về lý luận gì nó cao xa, rất là thực tế. Nếu tôi biết mở lòng ra thì mọi người mở lòng ra với tôi. Nếu tôi cười với mọi người thì mọi người sẽ cười với tôi. Mà anh chị em thấy cái nếu thì này rất là cụ thể. Anh em tự em thử soi gương thôi. Lấy gương mà soi thì sẽ thấy. Nếu tôi cười với cái gương thì cái gương sẽ cười. Rõ ràng. Không chạy đâu mà thoát được. Vậy soi gương, nếu mà tôi trợn mắt với cái gương thì cái gương nó cũng trợn mắt với tôi. Nếu tôi nhìn với nhìn cái gương bằng ánh mắt mang hình viên đạn thì nó cũng chỉ thôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Cứ thế. Cái tâm gương là chính tôi đấy. Tôi nhìn vào người khác đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ biết tôi như thế vậy. Tôi nhìn vào cái cách người ta đối xử với tôi như thế nào thì tôi biết được tôi như thế đó. Cho nên thưa anh chị em, năm sống đức tin là năm mình sống cái điều mà Môi-se nói là hôm nay anh em phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Dứt khoát chứ không thể được, không thể lập là lập lờ, gọi là sống dở chết dở. Có những người sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Chết thì chết đại, sống thì sống rõ ra sống. Chứ còn sống vật vả, sống vật vưỡng, sống vất va vất vưởng, sống vậy sống làm cái gì? Có bài hát gì đó, sống trên đời này, anh biết bài đó không? Bài hát được không? Bài gì? Anh chứ mình thử hát cái bài sống trên đời này thử coi nó ra làm sao. Nay Môi-se nói rằng mình phải lựa chọn này. Tôi đưa ra cho anh chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa, được sống hay là bị chết, được chúc phúc hay là bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Mà muốn chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống là gì? Phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người. Vì như thế anh em sẽ được sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề hứa với anh em. Nào, sống trên đời này anh em thử lựa chọn cái gì? Nào bạn thử hát bài đó thử coi. Sống trên đời này, người giàu sao cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi, chờ lấy gác bụi, đâu có như nhau. Nào ai biết chưa? Hát thì nhớ, nhưng mà lúc ra khỏi đây lại quên, lại thấy là quyền quý giàu sang chức quyền, ui dồi nó hấp dẫn lắm. Và chúng ta trong đó có bài hát là nào ai biết số phận mai sau ông trời sẽ trao. Mình biết được không? Không biết chứ sao không biết. Nếu thì đấy nè, biết sao không biết. Nếu mà mình cứ làm ác thì số phận mình sẽ ra sao mình biết mà. Thì Môi-se nói là anh em phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết, giữa cái được chúc phúc và bị chúc dữ. Nếu anh em lựa chọn Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe lời của Ngài, tuân giữ huấn lệnh của Ngài, thì anh em sẽ được sống, được hạnh phúc, sống bền lâu. Biết chứ không biết, biết số phận của mình ấy chứ. Và mỗi người chúng ta tự quyết định số phận của mình. Chúa ban cho mình có cái sự tự do đó. Đó là cái mầu nhiệm. Mầu nhiệm tự do nó kinh khủng lắm thưa anh chị em. Tôi có tự do để tôi theo Chúa hay tự do để tôi chống lại Chúa? Thế không ạ? Tôi có tự do để thờ lạy Chúa hay thờ lạy tà thần, hay thờ lạy danh vọng chức quyền cao sang? Tôi có tự do để tôi lựa chọn cái của cải đời này hay lựa chọn của cải đời sau? Mỗi người có tự do để lựa chọn cái đó, lựa chọn cái sống và cái chết. Biết được cái số phận của mình, cho nên ta hát là làm sao đó gì đó, đừng quên nghĩa anh em gì đó. Đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Đó, đừng vì ham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Nếu mà tôi ham tiền thì tôi bỏ nghĩa anh em, biết chưa? Còn nếu mà tôi không ham tiền, nếu tôi ham tiền thì tôi cũng không bỏ nghĩa anh em. Nó rất nhiều cái hệ lụy đi theo nhau như vậy. Cuộc đời này có nhiều người vì tiền, vì danh, vì lợi mà sẵn sàng bán đứng anh em của mình. Tôi nói là mất nước mới biết ai là tôi chung. Lúc mà mất nước mới biết ai là tôi chung. Bây giờ thì hăng lắm, ai cũng nói yêu nước, yêu nước, yêu nước. Nhưng mà lúc mà mất nước, lúc giặc đến, nó biết ai là thật, ai là giả. Bây giờ mình đang giàu có, phú quý, vinh hoa đó. Nhưng mà lúc mà trở về cát bụi hết rồi đó, lúc đó mới biết rằng ai là người mà thực sự còn thương mình, còn nhớ đến mình. Có bài hát thứ hai là bài hát gì đó thưa các bạn? Bài hát gì đó là bài Cát Bụi hả? Cát Bụi của một người bây giờ đang cũng về với cát bụi rồi đó, phải không? Đó là ai? À, ông ta là cát bụi vì ông ta đã trở về với cát bụi đó. Tôi đến viếng cái phần mộ của ông ta đó, có một cái tảng đá. Ông ta không làm phần mộ bình thường nhưng mà làm những cái tảng đá xếp chồng chồng chồng lên nhau. Mà có một cái tảng đá khắc cái đầu của ông Trịnh Công Sơn. Dù sao thì cũng trở về với cát bụi. Có lẽ bây giờ ông là người thấm cái bài này hát hơn. Bạn, mấy bạn biết hát bài đó không? Hát thử dùng coi. Trong đó có một câu tôi rất là thích, đó là gì đó, cát bụi cái gì, câu cát bụi rất là gì đó, cát bụi tuyệt vời. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Cái cát bụi tuyệt vời đó là cát bụi nào các bạn biết không? Mình vẫn vừa mới nghe hát rồi, cát bụi trở về với cát bụi, bụi cho trở về với bụi cho. Mà cái cát bụi tuyệt vời ấy là cát bụi của các vì sao, là cát bụi mỗi thân phận con người chúng ta. Các bạn có thấy không? Mình là cát bụi của những vì sao, cát bụi tuyệt vời đấy. Mình cát bụi mình trở về với cho bụi, cát bụi cho bụi mình trở về với cho bụi. Nhưng phải không phải là cho bụi bỏ đi, không phải là cho bụi bỏ đi, vì Đức Giêsu đã trở về với cát bụi, nhưng mà sau 3 ngày Ngài đã sống lại, Ngài đã phục sinh. Ngài không cát bụi nằm luôn với cát bụi. Cái cát bụi của các vì sao thì sẽ trở về với các vì sao. Ngài từ trời xuống trần gian này như là một con sâu đất, nó vùi vào trong lòng đất, nhưng mà sau 3 ngày sống lại, phục sinh và về ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cát bụi của các vì sao lại trở về với các vì sao. Và mỗi một người chúng ta qua cái sự chết và sống lại của Đức Giêsu, mình thấy được rằng cái thân phận gì đó, đang than cái vãn cái thân phận gì, thân phận con người cái gì đó, mệt nhoài cái gì đó. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Chúng ta thấy rằng mình không có dừng lại ở với cái cát bụi mệt nhoài, nhưng mà là một cát bụi tuyệt vời, vì ta đã được Chúa cứu. Ta đã được Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi của ta rồi. Ta đã được Chúa yêu thương, đã chết thay cho ta rồi, đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta rồi, đã đền thay tất cả tội lỗi của ta rồi. Cho nên cái cát bụi này nó trở thành cát bụi của những vì sao. Mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Một hạt bụi đó chẳng nghĩ gì cả trước mặt người khác. Trước mặt người khác tôi chả là gì cả. Nhưng điều quan trọng không phải là tôi là gì trước mặt người khác, nhưng mà điều quan trọng là tôi là gì trước mặt Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Không phải là cái điều quan trọng người ta đánh giá tôi như thế nào. Có nhiều người thì trời ơi, không biết người ta nghĩ tôi làm sao đây, buồn quá hả. Biết người ta đánh giá tôi làm sao đây, tôi chán quá hả. Tôi lo quá, lo vì không biết người ta đánh giá tôi như thế nào. Mà tại sao ta không lo vì trước mặt Chúa tôi như thế nào, Chúa đánh giá tôi ra sao. Ta không lo châu chuốt cho cái cát bụi đó là phải cát bụi của những vì sao, để Chúa thấy nó sáng, nó nhỏ lắm nhưng mà nó vẫn sáng. Người ta dập vùi cát bụi của những vì sao, nhưng mà cát bụi của những vì sao vẫn sáng. Các bài hát hồi xưa, Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng giữa khung trời mây trăng sao. Trang hỡi Trang không phải là cô Trang này đâu, đó là Quách Thị Trang ngày xưa đó, mà dám chết để mà tranh đấu giành tự do rồi vân vân. Nhạc sĩ mới hát là Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng. Mỗi một người chúng ta cũng được Chúa hát gì đó, Loan hỡi Loan, Thanh hỡi Thanh, gì Vóc hỡi Vóc thì nó hơi ngang nhỉ. Em là vì sao sáng. Bởi vì ta thấy rõ ràng là mỗi một người chúng ta được Chúa nói với mình là một vì sao sáng. Mà vì sao sáng ấy, cho dù thế nào có dập vùi thế nào, nó vẫn sáng. Vì cái sáng ấy là do Chúa ban cho, chứ không phải là do con người ban cho cái sáng đấy. Có người ban cho mình cái sáng này, nó cho mai nó mình dập te tùn. Còn cái sáng mà Chúa ban thì cho dù người ta có lấy đất đá, người ta có đè bao nhiêu thì đè, nó vẫn cứ sáng là sáng. Mà có khi nó càng sáng bao nhiêu, người ta càng khó chịu với nhiều, rồi người ta chói mắt. Ta không chịu được cái sáng của những vì sao, sáng của những con cái Chúa. Mà lời Chúa nói là anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời. Anh em là con cái của Chúa, anh em mới nên thánh, vì Thiên Chúa của anh em là Đấng Thánh. Cái sáng đó là cái sáng của những vị thánh. Cái sáng đó là cái sáng của con cái Chúa ở giữa thế gian này. mà mình chấp nhận, mình lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Lựa chọn dám chết đi cho tội lỗi để được sống ở trong Thiên Chúa. Chết đi cho cái ích kỷ của mình, chết đi cho cái ghen tị của mình, chết đi cho cái hận thù, cái hờn oán của mình, để mình được sống trong yêu thương, trong tha thứ, trong bao dung của lòng thương xót Chúa. Chứ mình có thấy được cái đó. Và thấy được cái đó, mình cái năm đức tin này mới thực sự là năm mà đức tin mình được tỏa sáng. Cát bụi của những vì sao tỏa sáng. Chúng ta là những vì sao được tỏa sáng. Tỏa sáng bởi ánh sáng của Chúa ở trong ta. Tỏa sáng bởi tình yêu của Chúa ở trong ta. Tỏa sáng bởi sức mạnh của Chúa ở trong ta. Tình yêu, sức mạnh, ánh sáng của Chúa ở trong ta làm ta tỏa sáng. Người ta muốn làm gì thì làm. Người ta có lấy bao nhiêu là bao cát, bao nhiêu là bao đất, người ta che, người ta dập vùi, thì cái ánh sáng đó nó vẫn cứ sáng. Dập một hồi rồi gỡ ra tưởng nó chết, ai ngờ nó lại sáng, mà nó còn sáng hơn nữa. Sáng hơn nữa. Đức Giêsu đấy, đánh đập cho te tua, trần truồng nhục nhã, mà ê chề tủi nhục, rồi đem vào trong mộ đá, rồi lấy tảng đá lấp lại cho nó chắc ăn. Chứ không phải là lấy miếng đất mà lấp, hay là miếng gỗ mà lấp, mà lấy nguyên một cái tảng đá to mà lấp lại để cho chết chắc ở trong đó. Không có dãy ruộng gì nữa. Ấy vậy mà lại tung cái ngục gấu ra để mà hallelujah, ngày đó phục sinh. 40 ngày chơi thánh là lúc mà chúng ta đang được ở trong mồ với Chúa, lúc mà chúng ta đang được Chúa dập vùi, người ta dập vùi mình. 40 ngày cho thánh hết để tập chịu dập vùi đi chút cho các bạn tập đó. Ngoe ngoe lên nó dập cái, ngoe ngoe lên nó dập, ngoe ngoe lên nó dập cái, nó sao cứ dập đi, cứ vùi đi. Hạt lúa mà nó không chịu dập, không chịu vùi, nó không bung ra thì hạt nó không nảy mầm được. Cái mầm nó vẫn ở trong đó. Tức là nếu hạt lúa mì không chết đi, không thối đi, nếu mà hạt lúa mì nó chết đi, nó thối đi thì làm sao mà nó sống được, phải không thưa các bạn? Nó là cái vỏ của nó phải tách ra, nó phải chết, phải thối cái vỏ bên ngoài á, còn cái mầm sống ở bên trong nó vẫn phải có, đúng không? Tôi nói vậy biết là mấy người trồng cây vậy thấy có đúng không? Tại vì cái hạt đó mà gieo xuống đất, cái hạt đó phải là hạt sống, cái mầm sống nó vẫn nằm ở trong đó, mặc dù nó bên ngoài bị bao bọc một cái lớp vỏ. Và muốn cho nó được nảy mầm thì cái vỏ nó phải bị tách ra, mà muốn cái vỏ nó tách ra thì ta phải vùi xuống đất cho nó thối cái bên ngoài, nó mục cái bên ngoài, nó nát cái bên ngoài, rồi cái mầm nó mới được, nó mới trồi, nó vươn lên. Đấy, mầm sống trong ta vẫn có, ta làm gì thì làm, chỉ có làm cái vỏ này nát ra mà thôi, chỉ làm cái vỏ này mục ra mà thôi. Mà ta càng làm đau ta bao nhiêu, càng làm khổ ta bao nhiêu, thì cái vỏ càng mục sớm bấy nhiêu, càng nát sớm bấy nhiêu, và sự sống của chúng ta càng bùng lên nhanh bấy nhiêu. Gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà lo. Phải cảm ơn người đã vùi mình, cảm ơn người đã dập mình. Cảm ơn anh nha, nhờ anh dập vùi tôi mà tôi mới mau lớn, mau sống được như vậy. Chứ không có anh dập vùi tôi, bây giờ tôi vẫn là cái thằng ngu, thằng thờ. Nhờ anh dập vùi tôi mà giờ tôi khôn lên được một chút. Đó. Nhờ anh dập vùi tôi mà tôi học được bài học nhẫn nại. Nhờ anh hành hạ, anh làm khổ tôi mà tôi được nên thánh. Cảm ơn anh. Có gì đâu mà giận, có gì đâu mà hờn, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà tức người ta. Cảm ơn những người là hành hạ ta, cảm ơn những người làm khổ ta, cảm ơn những người dập vùi ta. Vì chính nhờ họ dập vùi, họ làm khổ, họ hành hạ ta mà cái vỏ của ta mới mau vỡ mau nát. Cái tôi của tôi mới càng chết sớm bao nhiêu thì Chúa ở trong tôi mới lớn lên bấy nhiêu. Tôi phải nhỏ đi để Chúa lớn lên. Bạn thấy năm sống đức tin của mình có ý nghĩa vậy chứ? Và như vậy cái mùa chay thánh là mùa mà mình đang được dập vùi như vậy chứ? Tập chết dần cái con người của mình, bớt tự ái, bớt tự kiêu, bớt tự mãn, bớt tự đại đi, Nhờ họ dập vui mình mới bớt được cái đó, không là mình tự mãn, tự đại, tự kiêu, tự cao lắm mà. Đúng không ạ? Thôi tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn bạn, cảm ơn bác, cảm ơn chị đã chửi tôi, đã chê tôi, đã trách tôi, đã mắng tôi, đã vùi dập tôi, đã làm cho tôi te tua tàn tạ tả tơi. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề, mái xa lắc bên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề, mái xa lắc bên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương. Vẫn cứ cảm ơn người, vẫn còn một chút gì để nhớ để thương, chứ không phải để quên, để nhớ và để thương. Vì Chúa vẫn mãi thương và nhớ ta. Chúa là hạt lúa đã gieo vào lòng đất, đã bị mục nát cái vỏ ở bên ngoài, đã chết hết để gánh lấy tội ta, để cứu lấy ta. Vì ngày hôm nay ta được sống nhờ chính sức sống của Chúa đang ở trong ta. Không sao được các bạn. Cát bụi của những vì sao, cát bụi tuyệt vời sẽ rực sáng trên bầu trời. Bao nhiêu dập vùi, bao nhiêu phong ba, bao nhiêu bão táp, bao nhiêu sóng gió không làm chết được ta, không làm ta bị đau khổ đâu. Vì ta đã không lựa chọn theo kiểu thế gian, ta đã không lựa chọn chạy theo vinh hoa phú quý, ta đã không lựa chọn quyền lực của thế gian. Nhưng ta lựa chọn cái mà người thế gian cho là điên rồ, cái mà thế gian cho là khởi dại, cái mà thế gian cho là chết chắc. Ta lựa chọn cái đó vì đó là đường lối của Chúa, đó là ý muốn của Chúa, đó là thánh ý của Chúa. Mà Môi-se nói rằng nếu anh em lựa chọn theo đường lối của Chúa, theo huấn lệnh của Chúa, thì anh em có được sự sống, sống hạnh phúc, sống bền lâu. Amen. Mời các bạn, chúng ta cùng kết thúc buổi chia sẻ năm sống đức tin mùa chay thánh bằng bài hát. Bạn muốn hát bài gì? Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Vâng, vì chúng ta là cát bụi của những vì sao, chúng ta là cát bụi tuyệt vời, tôi được thần khí Chúa sai đi để ta thể hiện lòng tin của ta bằng tình bác ái, bằng việc yêu thương, bằng việc sẻ chia. Đó là ta đang lựa chọn sự sống, sống hạnh phúc, sống đời đời với Chúa và với anh em. 2, 3. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã tận nhiên rồi, sai tôi đi ngài. đang sống trong tuyệt.